chừa cho ta chút mặt mũi, chung quanh còn có người chờ chọn món ăn. Hắn lão bà lập tức lớn tiếng khiển trách, béo lão bản bất đắc dĩ đáp ứng một tiếng, vội vàng cầm lấy đặt vào thịt xiên bàn ăn hướng về phía khách nhân đi đến. Tại bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, âm thầm tàng ô nạp cấu, ân tình lạnh lùng thành phố lớn bên trong, đòi nợ đánh nhau đã sớm tập mãi thành thói quen. Triệu Trạch mấy người sau khi rời đi, Tê Hà trên đường rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Những thanh niên nam nữ tiếp tục lấy lúc trước chủ đề nói chuyện phiếm uống rượu. Lại ít có người cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Ta đi, không thu thập các ngươi một phen. Thật đúng là không dứt nha. Mặc Băng qua đường, dần dần cách xa náo nhiệt đêm hộp số khu vực. Giờ phút này đang chạy vào một chỗ bên trong hẻm nhỏ Triệu Trạch. Nghe sau lưng tiếng bước chân dồn dập, khóe miệng nhịn không được nổi lên một trận cười lạnh. Lão bà đại nhân, xin đem 270 điểm tiểu long nữ cho ta triệu hoán đi ra. Trước một bước chạy vào phía trước chuyển, biến về sau, Triệu Trạch kiểm tra một hồi. Bây giờ khôi phục lại 470 điểm ái muội năng lượng. Lập tức đối lão bà hệ thống nói, được rồi, lão công. Hệ thống thanh thúy giọng nữ tại ban bố nhiệm vụ thượng rất nghiêm khắc. Nhưng tại triệu hoán hắn tuyển định lão bà lúc, nhưng cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Xoát, quang ảnh lấp lóe, một cái khoác lên một bộ lụa mỏng áo trắng. Ngoại trừ qua vai tóc đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng nữ tử, liền xuất hiện tại Triệu Trạch trước người. Ta đi, đây là tình huống gì? Nàng này xuất hiện tư thế có chút bất nhã, đúng là quần áo xóa tung nằm thẳng dưới đất, lại trên mặt còn có một khối bốn ngón tay rộng thắt lưng gấm che khuất hai mắt. Trong lòng một trận cổ quái, tự lầm bầm đồng thời, Triệu Trạch ngồi xổm người xuống đưa nàng đỡ lên, tiện thể lấy xuống đầu kia dây lụa cho nàng hệ trở lại bên hông. Quá nhi, ngươi thế nào? Đóng chặt đôi mắt đẹp chưa mở ra, tuyệt mỹ nữ tử mặt tái nhợt thượng nổi lên một tia ửng hồng. Thanh âm hơi rung động mà hỏi, nhớ rõ lúc trước mình bị Dương Quang Nghĩa phủ điểm trúng sau lưng huyệt đạo, vận công hiểu huyệt không được, lại bởi vì nhìn trời xuất thần bất tỉnh ngủ mất, về sau xác nhận Quá Nhi trở về đối với chính mình làm kia cảm thấy khó xử sự tình. Nhưng ngay tại tình dục ngầm sinh thời khác, thiên địa đột nhiên chấn động, chân khí trong cơ thể có thể vận chuyển tự nhiên, Quá Nhi cũng không còn động tác, ngược lại cho mình đem đai lưng buộc lại, tiểu long nữ sao không lòng sinh tiếc nuối, long cô nương, ngươi mau tỉnh lại, nghe sau lưng gấp rút mà đến tiếng bước chân, Triệu Trạch không để ý tới nghĩ quá nhiều, vội vàng lung lay vai thơm của nàng nói. A, ngươi không phải Quá Nhi, mau nói, ngươi đến cùng là ai? Nơi này là nơi nào? Nghe thanh âm không đúng, nữ tử này lập tức mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thấy bốn phía lạ lẫm tràng cảnh, trên mặt nàng ửng hồng trong nháy mắt hóa thành băng lãnh. Ra tay như điện bắt lấy Triệu Trạch cổ, mặt mũi tràn đầy xương lạnh ép hỏi, liên tưởng đến vừa rồi đối với chính mình lại hôn lại sờ. Lại trầm mặc không nói nam tử gương mặt bóng loáng, cùng thanh niên trước mặt không có sai biệt, nàng liền không nhịn được muốn đem hắn bóp chết. Chờ một chút, long cô nương, đừng, nhanh buông ra, nơi này là tương lai, là ta đem ngươi mang tới đây, cũng chỉ có ta có thể đưa ngươi trở về. Bị nàng bắt gần như ngạt thở, Triệu Trạch trong lòng thầm mắng lão bà hệ thống quá hố người. Nói xong lão bà làm sao đều là người qua đường đồng thời. Hắn cũng vội vàng cầu xin tha thứ. Tương lai, cái gì là tương lai? Này từ nghe mới mẻ, kiềm nén lửa giận tiểu long nữ. Quả nhiên theo lời buông lỏng ra một chút, không xem qua trong mắt vẫn có sát ý lạnh như băng. Khụ khụ, tương lai chính là ngươi chỗ Nam Tống. Về sau đi qua Nguyên Minh Thanh mấy cái triều đại. Hết thảy hơn 700 năm sau thế giới, đạt được thở dốc Triệu Trạch, ho khan hai tiếng, vội vàng như thế giải thích. Trước mắt cô nãi nãi võ công cao cường, tính tình nóng nảy, cũng không thể tùy tiện chọc giận nàng. Tốt nhất là đem chủ đề rời đi. Hơn 700 năm sau, chẳng trách nơi đây hoàn cảnh như thế lạ lẫm. Ngươi mau nói, vừa rồi ngươi có hay không thừa dịp ta huyệt đạo bị phong, vụng trộm phi lễ ta? Tiểu Long Nữ cực kỳ thông minh, mặc dù không có thể hiểu được Triệu Trạch nói tất cả mọi thứ, nhưng cũng biết đại khái nơi này cùng chính mình sở tại Trung Nam Sơn cổ mộ hẳn không phải là một cái thế giới. Bởi vậy, nàng cũng liền không lại xoắn suýt ở đây, mà là hỏi quan tâm nhất trinh tiết vấn đề. Cổ đại nữ tử đem trinh tiết nhìn rất nặng. Từ nhỏ tại cổ mộ lớn lên, ngoại trừ dương quá chưa hề dưỡng ra tiếp xúc qua nam nhân khác. Băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ càng là như vậy. Nàng đã quyết định, nếu như vừa rồi chính là người này giả mạo quá nhi muốn xâm phạm mình, nàng tình nguyện tới đồng quy vu tận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.